Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 541. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Hải cười nhẹ. Vào năm mới, phụ hoàng theo thông lệ sẽ ở bên cạnh mẫu hậu. Bổn vương không nên quấy rầy. Hồng Mai nghe thấy lời này vội vàng nói. Xem ngài kia, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương yêu thương ngài nhất. Nếu như ngài vào cung sao có thể tính là quấy rầy chứ? Mộ Dung Bắc Hải trầm mặc không nói. Hồng Mai lại nhớ lại. Người trong cung hôm nay nhắc nhở nói. Mùng năm Tết, các quan viên từ tam phẩm trở lên đều sẽ đưa gia đình và con cái vào cung dự yến tiệc. Hoàng hậu nương nương hy vọng năm nay ngài có thể tham dự. Đây là một thông lệ hàng năm. Nhưng mà Mộ Dung Bắc Hải từ sau khi tự xưng là Sơn Vương thì chưa bao giờ tham gia. Năm nay lại đặc biệt nói. Chắc chắn là hoàng hậu đang có suy nghĩ khác. Chấm, bởi vì Mộ Dung Bắc Hải đối xử tử tế với mọi người. Hoàn toàn không có sự uy nghiêm của chủ tử. Cho nên khi Hồng Mai ở cùng hắn cũng rất thoải mái. Không khỏi hỏi, vương gia, hoàng hậu nương nương có phải là muốn để ngài vào cung chọn một vị vương phi không? Mộ Dung Bắc Hải nở nụ cười. Chuyện này ngươi cũng đoán được sao? Kỳ thật cũng rất dễ dàng đoán được. Trước đó công công đến truyền lệnh nháy mắt ra hiệu. Nàng muốn bỏ qua cũng không được. Hồng Mai trong lòng thở dài. Vương gia tốt như vậy ai có thể xứng với ngài ấy được chứ? Chỉ là, trong phủ này quanh năm không có nữ chủ nhân. Quả thực không đủ chu đáo. Cho dù quản sự có thể lo liệu công việc không kể to nhỏ. Nhưng ngày lễ ngày Tết, luôn có vẻ lạnh lẽo một chút. Mộ Dung Bắc Hải giơ lên hai quân cờ đen trắng. Còn đang tự mình cắt gọt mài giũa mình. Động tác không ngừng. Nhưng hắn lại mở miệng nói với Hồng Mai. Người đã đoán được ý đồ của Hoàng hậu. Sau này thay bổn vương từ chối thiếp mời đó. Loại chuyện náo nhiệt này. Bổn vương trước giờ luôn không thích tham dự vào. Hồng Mai đứng khuất phía sau có chút tiếc nuối. Tư tưởng không tập trung nhìn vào bàn cờ đã bị quân cờ xâm chiếm hơn nữa. Có lẽ là nhìn quá lâu. Ánh mắt của Hồng Mai có chút hoa. Cảm xúc cũng có chút xuất thần. Nàng ấy lẩm bẩm hỏi. Ngài thích một cô nương giống như thần vương phi đúng không? Có lẽ ngay từ khi động lòng, tất cả mọi chuyện đều có dấu vết để lần ra. Hắn di chuyển cổ họng chua xót của mình. Lắc đầu rất chậm. Đứng dậy đi. Hồng Mai không dám đứng dậy. Tự biết là sai đến mức không theo chuẩn mực. Cách chương.